Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, điên cuồng hối đoái, đạo lăng chạy xuống vô lượng sơn. Đầu tiên là đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nếu là lát nữa tinh khải bọn họ trở về nhìn thấy hắn một thân thương thế. Đạo lăng cũng không tốt giải thích. Cũng không thể nói lại đi sông vô lượng sơn, xử lý một cái thương thế. Đạo lăng ăn mấy viên đan dược chữa trị vết thương, sắc mặt thoáng đẹp đẽ một ít, ánh mắt của hắn liền nhìn phía tinh thần thạch bia, trong con ngươi nhảy lên hưng phấn hỏa diễm. 1000 ước điểm công hiến a, ngẫm lại đạo lăng đều kích động, lần này tinh thần học viện hành trình xem như là viên mãn hoàn thành rồi. Không chỉ có được vĩnh hằng kim thân, tương tự được một nhóm lớn của cải. Nhanh đi hối đoái, hy vọng này tinh thần học viện trong tàng bảo khố có tu luyện vĩnh hằng kim thân cần thiết tất cả bảo vật. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nhanh chóng chạy lên đi. Tâm thần chìm vào tinh thần thạch bia nội bộ, phát ra một cái chỉ thị sau. Một lát sau hắn điểm công hiến bão táp 1000 ức. Ha ha, may là viện trưởng ông lão này đang bế quan, bằng không ta có thể không chiếm được nhiều như vậy điểm công hiến. Đạo lăng ở trong lòng cười hì hì, thế nhưng cũng không dám trễ nải thời gian. Đạo lăng phỏng chừng vừa nãy tinh thần học viện liên tục xuất hiện 9 tiếng chuông vang, phỏng chừng là xuất hiện đại sự gì. Trước tiên hối đoái hỗn độn cổ khí, cùng hết thảy tiên thiên chi khí. Đáng tiếc hỗn độn cổ khí chỉ có thể hối đoái ba đạo. Vật này giá trị nhưng là cực kỳ quý giá, những thứ đồ này liền là gộp lại, tổng hòa cũng không nhiều. Hắn nhưng là có 1000 ức điểm cống hiến, đầy đủ đạo lăng hiện tại tiêu xài. Phía dưới chính là tẩy tủy thần dịch, thần vương cốt dịch, quy xà bảo dịch, kim tham thánh dược. Đạo lăng trực tiếp liền tìm đến này 4 loại luyện thể nước quý. Trong đó tẩy tủy thần dịch tương đối tiện nghi, một bình 30 triệu điểm cống hiến. Đạo lăng nghĩ đến một hồi, hắn cảm giác lấy chính mình hiện tại thân thể tu luyện vĩnh hằng kim thân, một khi thân thể bị thương, đối với thân thể thương tổn cũng không nhỏ, cần thiết tài nguyên cũng gấp mấy lần tăng cường. Đạo lăng trực tiếp hối đoái 20 bình tẩy tủy thần dịch. Thần vương cốt dịch giá trị muốn quý giá, một bình chính là 50 triệu điểm công hiến. Đạo lăng cảm giác mình thần cốt bị thương hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Hối đoái 10 bình thần vương nước quý, quy xà bảo dịch liền quý giá. Loại này kỳ dược có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Đạo lăng cảm giác mình phủ tạng là yếu ớt nhất, hiện tại hắn có vĩnh hằng kim thân liền thể chi thuật, đến thời điểm rèn luyện thân thể thời điểm đối với phủ tạng thương tổn rất lớn, bởi vì một khi bị thương trễ chữa trị xong vậy thì là nội thương. Một bình chính là 80 triệu điểm công hiến. Hối đoái 20 bình đi. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, hắn hiện tại điểm công hiến 1000 ức, tự nhiên chịu đựng được loại này tiểu tiêu hao. Này kim tham thánh dược là một loại cường thịnh sinh mệnh tinh khí, thậm chí nó còn có thể tăng cường tuổi thọ. Loại này thánh dược liền quý giá, là này 4 loại kỳ dược bên trong quý giá nhất. Đạo lăng lật xem những kim tham thánh dược này, tinh thần học viện ra đại nghiệp đại, vườn thuốc rất nhiều, kim tham thánh dược thứ này tự nhiên cũng có, mà là tổn kho không ít. Nơi này có một cây dược lĩnh 80.000 năm kim tham thánh dược, đây là đại dược vương, giá cả dĩ nhiên sắp tới 43 ức điểm cống hiến. Bất quá có thể tăng cường thần cảnh cường giả 500 năm tuổi thọ, giá trị ngược lại đúng quy đúng củ. Trong bảo khố cũng có dược lĩnh vạn năm kim tham thánh dược, giá trị cũng là bình thường thôi. Hoa cái 4, 5 ức điểm cống hiến liền có thể đổi được. Bất quá đạo lăng biết dược lĩnh cấp thấp kim tham thánh dược đối với mình căn bản không hề chút nào tác dụng. Muốn mua liền mua này một cây tốt nhất đại dược vương. Giá trị đầy đủ 43 ức điểm cống hiến. Đạo lăng mua một cây 80.000 năm, cùng một cây 50.000 năm kim tham thánh dược. Còn cái khác cũng không được. Hắn liền bán này hai cây. Bất quá điểm cống hiến cũng xuống không ít. Thêm vào vừa nãy tiêu tốn, hiện tại 100 ức đều không có. Tải cho thực tinh thảo mua 500 viên tinh thần thạch, giá trị 5 tỷ. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng liền bắt đầu sưu tầm vĩnh hằng kim thân cần thiết các loại bảo vật. Đầu tiên đem hắn một ít tương đối thông thường sưu tầm đi ra. Thế nhưng mỗi một cây giá trị đều cực kỳ quý giá. Liền là một ít thông thường thánh dược, hơi một tí đều là 6, 7 vạn năm dược lĩnh. Cổ phương bên trong có 9 loại đều so với khá thường gặp. Thế nhưng bởi dược lĩnh cùng thân khoáng thể tích vấn đề, lần này liền tiêu hao hết sắp tới 200 ức điểm cống hiến. Những này đều rất thông thường, 200 ức xem như là tiện nghi. Nếu là ở bên ngoài trời biết cần bao nhiêu hỗn độn tệ. Ta nơi nào có hỗn độn tệ, may là được 1.000 ức điểm cống hiến. Nếu là không có những này điểm cống hiến, ta căn bản mua không nổi những thứ đồ này. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. May là tinh thần học viện trong tàng bảo khố thần tàng phong phú, nhưng là thỏa mãn hắn cần thiết các loại bảo vật. Ồ, tinh thần học viện tàng bảo khố dĩ nhiên không có thiên địa bảo dịch. Phỏng chừng là tiêu hao hết đi. Thứ này đối với luyện thể cùng tu hành đều có lợi ích to lớn. Dù sao cũng là đất trời sinh ra, khi hắn tìm tới vĩnh hằng thần kim thời điểm, sắc mặt có chút hắc, hắn không nghĩ tới vĩnh hằng thần kim giá trị như vậy quý. Cái này trong bảo khố có một khối 3 lạng trọng vĩnh hằng thần kim, giá trị đã cao tới 30 tỷ điểm cống hiến, ta cũng phải cần 5 cân vĩnh hằng thần kim để luyện ra vĩnh hằng khoáng dịch. Đây là nhất định phải tập hợp, thế nhưng cũng quá đắt. Đạo lăng thở dài, hắn cũng rõ ràng, đúc thành hàng đầu chí bảo vĩnh hằng thần kim, giá trị khẳng định cực kỳ quý giá. Liền là đem đạo lăng 1.000 ức điểm cống hiến lấy ra, cũng tập hợp không đủ một cái đầu thừa đuôi thẹo. Xem trước một chút cái khác lại nói, này 3 lạng vĩnh hằng thần kim một khi mua, điểm cống hiến còn lại là tốt lắm rồi. Đạo lăng tìm một hồi tinh thần học viện kho báu cất giấu phong phú, các loại kỳ chân cũng tập hợp đến thất thất bát bát. Thế nhưng trên người hắn điểm cống hiến đã không nhiều, liền còn lại không tới 500 triệu. Huyền quy chi tâm, thần vương cấp huyền quy chi tâm 100 ức điểm cống hiến. Điều này cũng không quá quý trọng. Dù sao cũng là một loại quý giá kỳ dược. Đạo lăng hối đoái ra một viên màu tím trái tim. Quả tim này có chút đáng sợ, nhảy lên hư không đều đang chấn động, bảo tồn phi thường hoàn hảo. Hiện tại quả tim này còn có sức sống. Long hổ thần dược tàng bảo khố không có, kim ô thần dược ngược lại có. Bất quá thật muốn là mua, điểm cống hiến trên căn bản đều tiêu hao hết. Gốc này kim ô thần dược phi thường quý trọng, giá trị đầy đủ 450 ức điểm cống hiến. Đây là một cái thiên đại con số. Là mua vĩnh hằng thần kim, vẫn là mua kim ô thần dược? Đạo lăng do dự một hồi, cuối cùng hắn quyết định mua kim ô thần dược. Rốt cuộc vĩnh hằng thần kim không đủ phân lượng, kém quá thật xa, mà kim ô thần dược phi thường hiếm thấy. Nếu là sai qua e sợ không có lần sau cơ hội. Đạo lăng mua xong kim ô thần dược, mạnh mẽ thở một hơi. Điểm cống hiến còn sót lại hơn 20 ức. 1.000 ước liền như vậy tiêu hao hết. Đạo Lăng một trận mặt hắc, hắn còn muốn mua một ít cái khác bảo vật. Này tinh thần học viện trong tàng bảo khố các loại kỳ chân quá nhiều. Đáng tiếc trên người hắn điểm công hiến còn lại không nhiều. Ngược lại cũng là đến không. Nhiều như vậy đồ vật nếu là thả ở bên ngoài, cần hỗn độn tệ không thể nào tưởng tượng được. Ta căn bản mua không nổi. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Lần này hối đoái 1.000 ước điểm cống hiến, để hắn đều dư vị một hồi. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Trương Tông, chúng ta trở về cũng ngay lúc này. Tinh Khải bọn họ trở về nơi này, nhìn thấy Trương Tông thời điểm đều là chạy như bay đi tới. Nghe vậy, Đạo Lăng hai con mắt mở, ở trong lòng thầm nói, xem ra muốn rời khỏi. Trương Tông, ngươi có biết hay không có một cái vũ trụ vùng cấm mở ra? Cổ Thương Hải hưng phấn không gì sánh được nói rằng, cái gì, vũ trụ vùng cấm? Đạo Lăng nội tâm run lên bần bật, rộng mở nhớ tới qua từ tìm tới vũ trụ vùng cấm. Lẽ nào bạo lộ ra đi tới? Hắn quá giải những này vũ trụ vùng cấm đều là các đại cự đầu tranh cướp chiến lược tài nguyên. Mỗi một cái vũ trụ vùng cấm chiều sâu đào móc cũng có thể tạo phúc một cái thế lực bá chủ. Này tinh thần học viện cũng có một cái vũ trụ vùng cấm, đã bị bọn họ chiếm cứ vô tận 5 tháng. Chính là tinh thần học viện to lớn nhất của cải khởi nguồn nơi. Một khi trong vũ trụ xuất hiện vô chủ vũ trụ vùng cấm, đem sẽ khiến cho ngập trời đại trận. Là cái nào vũ trụ vùng cấm? Đạo Lăng vội vã truy hỏi. Bảo Sơn, Cổ Thương Hải hít sâu một cái, âm thanh có chút run. Đạo Lăng nội tâm sững sờ, hắn không biết Bảo Sơn là nơi nào. Bất quá kẻ cơ bắp bọn họ đã hưng phấn ăn nói linh tinh. Ta không nghĩ tới sẽ là Bảo Sơn mở ra. Lần trước Bảo Sơn mở ra thật giống ở 13.000 năm trước. Này Bảo Sơn nhưng là 10 đại vũ trụ vùng cấm. Bất quá Bảo Sơn cấm khu là 10 đại vũ trụ vùng cấm độ nguy hiểm thấp nhất, tạo hóa to lớn nhất. Đó là đương nhiên. Nhưng là có người đã từng chiếm được hàng đầu chí bảo. Tục truyền nghe ở trong đó bảo vật vô cùng vô tận. Mỗi một lần vùng cấm mở ra, không biết bao nhiêu người được lợi a. Hàng đầu chí bảo, điều này làm cho Đạo Lăng kinh hãi. Đây là cái gì địa vực? Dĩ nhiên có hàng đầu chí bảo vấn thế. Hơn nữa còn có người nhận chủ quá. Nghe nói Bảo Sơn cùng Diệt Cổ Thiên Đình có quan hệ. Có người nói này Bảo Sơn chính là Cổ Thiên Đình luyện bảo nơi. Đạo Lăng khiếp sợ, cùng Cổ Thiên Đình có quan hệ. Đây là cái gì vùng cấm? Đó là khẳng định, Cổ Chi nghe đồn, tụ bảo bồn ngay ở Bảo Sơn bên trong. Đạo Lăng một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Tụ bảo bồn, giống như tức nhưỡng. Bởi vì tụ bảo bồn chính là độc nhất vô nhị chí bảo, trong thiên địa cũng chỉ có một tụ bảo bồn. Này tụ bảo bồn, dùng một câu nói, vậy thì là bao quát thiên hạ vô số kỳ chân dị bảo. Có thể nếu là trong vũ trụ có của cải bảng xếp hạng, tụ bảo bồn được xưng thứ hai, tuyệt không người nào dám được xưng số 1. Hết chương.